Bất diệt bá thể quyết, chương 445, ngàn dặm truyền âm phù. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phụ thân đại nhân. Cái này Mộ Phong tuổi còn trẻ, liền có thể đánh giết Thanh Hồng trưởng lão. Thực lực đúng là bất phàm, nhưng hẳn là cũng liền miễn cưỡng so sánh Mệnh Hải cửu trọng võ giả thực lực. Chỉ bằng loại thực lực này, hắn muốn giết chết Phiên Tụy Quang, trọng thương Du Văn Diệu. Ta cảm thấy không thực tế, nhưng kẻ này cũng đúng là rất khả nghi. Chúng ta muốn trước đem hắn bắt lấy xuống sao? Du Hoa Sán nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Du Phi Hồng sắc mặt thay đổi nhiều lần, thấp giọng thấp thỏm hỏi. Hoa Sán, ngươi trước tiên lui đi thôi. Việc này ta sẽ xử lý. Ngươi tiếp tục phái người điều tra Du Văn Diệu sự tình. Nếu là còn có cái khác manh mối, lập tức thông chi ta. Du Phi Hồng bình tĩnh nói, nghe vậy, Du Hoa Sán mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chắp tay thi lễ liền thối lui. Rất nhanh, tĩnh mịch trong cung điện, còn sót lại Du Hồng Phi Vĩ Ngạn thân ảnh, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bầy kiếm bên trong. Lý Phong, nếu như ngươi thật sự là Mộ Phong, vậy coi như thật không thể để ngươi sống nữa. Năm đó ngươi vương thể huyết mạch bị tước đoạt về sau. Ta vốn cho rằng ngươi cũng liền triệt để thành cái phế vật. Không có thành tựu, cũng liền không chú ý ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà có thể một lần nữa quật khởi. Hơn nữa còn ngộ ra được Triều Dương ý cảnh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Du Hoa Sán băng lãnh thanh âm, tại rộng rãi trong cung điện, ung dung quanh quẩn. Việc này còn cần cùng vị đại nhân kia thông báo một tiếng. Nhìn hắn là thái độ gì? Du Hoa Sán xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một tấm ngàn dặm truyền âm phù. Hắn đem Mộ Phong tình huống lấy linh nguyên hòa âm truyền vào ngàn dặm truyền âm phù về sau. Chính là cách không đem đánh ra, nhưng thấy ngàn dặm truyền âm phù bắn ra hừng hực kim mang. Chợt vèo một tiếng biến mất tại trong cung điện, vạn dặm không trung, mây sóng tầng tầng, tại trời chiều dư huy phía dưới. Giống như hỏa thiêu đốt trời hừng hực mà thêm mỹ, một chiếc thú thuyền tại bốn con khổng lồ rực long dẫn đầu xuống. Vô cùng nhanh tốc độ từ mây sóng bên trên lướt qua. Đem tầng tầng mây sóng phá tan, từ xa nhìn lại, chỉ thấy thú thuyền hậu phương, mây sóng nhao nhao tản ra, phảng phất bị cây qua cây ruộng, lưu lại thật dài mây ngấn. Đầu thuyền, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng phía tây trời chiều dư huy. Yên lặng lĩnh ngộ lấy cái này xóa như máu tịch dương ý cảnh. Từ khi ngộ ra chiều dương ý cảnh về sau, Mộ Phong cũng dần dần mò tới một tia tịch dương ý cảnh cảm giác. Ý cảnh quá mức huyền diệu, bắt không được, đụng không được, càng không cách nào nói. Chỉ có thể hiểu ý, Mộ Phong mặc dù bắt đến một tia tịch dương ý cảnh cảm giác. Nhưng cách hoàn toàn lĩnh ngộ, lại còn chênh lệch rất xa. Bong tàu bên trên, trừ Mộ Phong lẻ loi trơ trọi bưng ngồi ở mũi thuyền bên ngoài. Còn lại 10 đại thiên tài top 5 top 3 hội tụ tại bong tàu địa phương khác. Một bên xem xét trời chiều cảnh đẹp, một bên tại chuyện trò vui vẻ. Nguyên bản cùng Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề trò chuyện cổ tích ngọc, đôi mắt đẹp chú ý tới đầu thuyền cái kia nói lẻ loi trơ trọi thiếu niên bóng lưng. Đạo này thiếu niên bóng lưng cùng bong tàu bên trên chuyện trò vui vẻ 10 đại thiên tài. Là như vậy không hợp nhau, nhưng nàng lại có loại cảm giác, đạo này bóng lưng phảng phất cùng phía trước đỏ tươi trời chiều như vậy phù hợp. Bóng lưng, trời chiều, mây sóng, ba loại vốn cũng không tương quan sự vật, tại thời khắc này, phảng phất hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, lại cho nàng một loại đẹp như họa cảm giác. Thật đẹp, cổ tích ngọc đôi mắt đẹp si ngốc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vô ý thức nói ra câu nói này, nguyên bản cùng cổ tích ngọc trò chuyện vui vẻ Lãnh Vân Đình. Hình Tu Tề, tự nhiên cũng chú ý tới cổ tích ngọc dị trạng, không khỏi thuận theo tầm mắt của nàng, rơi tại đầu thuyền bóng lưng. Hai vị sư huynh, ta còn có một số việc muốn cùng Lý Phong sư đệ đàm. Cáo từ trước, cổ tích ngọc đối với Lãnh Vân Đình. Hình Tu Tề gật gật đầu, chân ngọc nhẹ giơ lên, trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi đến, thì thật nàng cùng Mộ Phong căn bản không có sự tình cần. nhưng tại nhìn thấy Mộ Phong bóng lưng cùng trời chiều, mây sóng hòa là một thể trang cảnh nháy mắt, nàng thật sâu bị hấp dẫn, ma xui quỷ khiến liền muốn tiếp cận Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề sắc mặt hai người đều trầm xuống, đều có chút khó chịu nhìn xem Mộ Phong bóng lưng. Hai người cùng là Ly Hỏa học cung trước ba ngày mới. Thì thật trong lòng đều đối với Cổ Tích Ngọc có ái mộ chi tình. Đáng tiếc là, Cổ Tích Ngọc xưa nay lạnh lùng như băng. Cùng bọn hắn mặc dù có phân quen, nhưng cũng là bảo trì nhất định cự ly. Nhưng hiện tại, Cổ Tích Ngọc lại chủ động tiếp cận một tên nam tử xa lạ. Trong lòng hai người tự nhiên có chút ghen ghét. Như Cổ Tích Ngọc tới gần nam tử là so với bọn hắn đều muốn cường đại hơn thiên tài. Trong lòng bọn họ có lẽ sẽ còn dễ chịu chút, nhưng cái kia Lý Phong là cái thá gì? Bất quá là cái mới vừa nhập môn tân sinh, coi như đã đánh bại Tống Tinh Thần. Hà Tinh Lan lại như thế nào? Cùng bọn hắn căn bản không có cách nào so sánh, đặc biệt là Lãnh Vân Đình. Hắn chưa hề để mắt Mộ Phong. Trong mắt hắn, Mộ Phong giống như con kiến hôi nhỏ bé, căn bản không đáng hắn nhìn nhiều, nhưng chính là như thế cái hắn chưa hề để mắt sâu kiến. Lại ba phen mấy bận trêu chọc Cổ Tích Ngọc, cái này khiến Lãnh Vân Đình đối với Mộ Phong càng phát khó chịu. Lãnh huynh, ngươi nói Tích Ngọc sư muội có phải hay không uống nhầm thuốc? Cái này ánh mắt cũng không tránh khỏi quá kém đi, thế mà lại nhìn lên lại người này. Hình Tu Tề có chút khó chịu nói. Lãnh Vân Đình nhàn nhạt nói. Con kiến hôi ra hỏa mà thôi. Chúng ta không cần cùng nhỏ con kiến hôi quá nhiều so đo. Chờ đến Tây Lương Quốc gặp được Vũ Văn Thiên giật bọn hắn. Tích Ngọc sư muội tự nhiên là biết đến cùng ai mới là lương phối. Tóm lại đến cùng, ở đây cái thế đạo bên trên, thực lực mới là hết thảy. Không có thực lực phế vật. Coi như gặp lại hoa ngôn xảo ngữ, vậy cũng cuối cùng rồi sẽ có lộ ra nguyên hình thời điểm. Nói xong, Lãnh Vân Đình đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy, nhảy lên một cái, khoanh chân ngồi tại thuyền đỉnh, lại nháy mắt nhập định, bắt đầu tu luyện. Hình Tu Tề lộ ra minh ngộ chi sắc, hắn ngẩng đầu nhìn thuyền đỉnh ngồi xếp bằng thân ảnh, trong lòng thầm khen Lãnh Vân Đình cường đại tâm tính, ta rốt cục minh bạch. Vì sao ngươi đứng hàng 10 đại thiên tài thứ nhất lâu như thế nguyên nhân? Tu võ trước phải tu tâm, hóa cực khổ ngăn trở vì võ đạo động lực, mới có thể đạp lên cường giả chân chính con đường. Hình Tu Tề tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng. Trong lòng khó chịu dần dần tiêu tán, mà là khôi phục bình tĩnh như nước. Đầu thuyền, Mộ Phong tự thể ngộ bên trong sau khi tĩnh hồn lại. Phát hiện trời chiều sắp rơi vào Tây Sơn, chân trời vẻn vẹn lưu lại một đạo tàn huyết dư huy. Lý Phong sư đệ, khoảng thời gian này, mỗi đến trời chiều Tây Hạ, ngươi đều phải cuộn ngồi ở mũi thuyền xem mặt trời lặn dư huy. Không phải là đang ngộ tịch dương ý cảnh, Cổ Tích Ngọc thấy Mộ Phong đôi mắt xanh minh, trước tiên mở miệng hỏi, nàng tại Mộ Phong bên người đứng chừng mấy khắc đồng hồ. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mộ Phong tại xem trời chiều thời điểm, trên người ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Tích Ngọc sư thì quả nhiên tốt ánh mắt, ta đúng là tại thể ngộ tịch dương ý cảnh, đáng tiếc, ngộ tính của ta không được, một mực không bắt được trọng điểm. Mộ Phong vân đạm phong khinh nói, Cổ Tích Ngọc nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, tịch dương ý cảnh, tại đông đảo ý cảnh chi lực bên trong. Đều xem như uy lực xếp hạng cực kỳ cao ý cảnh. Lĩnh ngộ độ khó, xa tại kiếm ý, đạo ý bên trên. Lý Phong sư đệ dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá là tùy tiện thử một chút mà thôi. Dù sao ý cảnh chi lực quá mức huyền diệu. Ta tu vi quá yếu. Muốn ngộ ra ý cảnh, còn kém xa lắm đâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đúng vậy à, lĩnh ngộ ý cảnh so cảnh giới đột phá muốn khó nhiều lắm. Ta hoa trọn vẹn thời gian 2 năm đi lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng vẻn vẹn chỉ vào cánh cửa mà thôi. Cổ Tích Ngọc than nhẹ nói. 2 năm liền có thể bước vào kiếm ý cánh cửa. Tích Ngọc sư tỷ đã rất lợi hại. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới Cổ Tích Ngọc. Kinh ngạc nói. Sư tỷ, người phục dụng bổ linh đan. Cũng chưa hoàn toàn hấp thu dược lực. Cách chương.